Sát thần, chương 979, tin tức giá trị ngàn vạn, gocchuyenaudio.com, ma điện năng lượng chấn động dần dần dừng lại, không có thiên địa lực lượng quán trú, khí tức quanh thân Thạch Nham mất đi, vẫn ngồi ngay ngắn ở trong ma điện không nhúc nhích. Sau một hồi, hắn mở hai mắt ra, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười quái dị. Thiên điệp liên quả nhiên là kỳ bảo, làm cho thức hải hắn mở rộng gấp đôi, nhận thức áo nghĩa càng khắc sâu. Hắn đột nhiên có cảm giác hắn phảng phất tùy thời có thể đột phá đến nguyên thần tam trọng thiên, chỉ cần tinh nguyên cổ thụ một lần nữa sinh trưởng, ở trên lực lượng đạt tới cánh cửa đột phá. Trong ma điện quán chú thần tinh lực thiên địa năng lượng cùng tinh thần lực lượng, đại đa số dũng mãnh tiến vào thần thể cốt cách hắn, làm cho thần thể hắn được rèn luyện lần nữa, còn tinh nguyên cổ thụ tiền lời không lớn, không có thể đạt tới đột phá giới hạn. Lần trước đột phá đến nguyên thần nhị trọng thiên, hắn không có thời cơ hấp thu năng lượng, giết chóc ở trong chiến đấu không có mang tinh khí võ giả vẫn diệt dung nhập nhất thể. Lần này có chút khác, dĩ vãng đột phá, hắn ở trên lực lượng sẽ không khiếm khuyết, chỉ là thiểu hụt về cảnh giới. Nhưng hôm nay, cảnh giới của hắn đã vượt yêu cầu, ngược lại lực lượng kéo lui về phía sau thể cho nên không thể thuận lợi bước vào nguyên thần tam trọng thiên. Lực lượng, ha ha, xem ra cần tìm nơi hỗn loạn giết chóc chiến đấu một phen. Thạch Nham không thèm để ý cười cười, không vội không chậm đứng dậy, chợt hướng phía bên ngoài bước đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần giết vài kẻ ngang cảnh giới, hấp thu năng lượng, hẳn là có thể làm cho tinh nguyên cổ thụ đột biến, tiến tới bước vào nguyên thần tam trọng thiên, ở trên lực lượng hắn tuyệt không lo lắng. Ngoài điện, bọn người Tế Lan cùng Lị Anna, Long Trúc Phí Lan, Nạp Hâm sớm chờ đợi, chứng kiến hắn đi ra, nhăn tình đều sáng lên. Cảm giác như thế nào ạ? Tế Lan cười dịu dàng, ma điện của chủ nhân thích hợp khổ tu, ngươi lại dung nhập thiên điệp liên, hẳn là thu hoạch rất lớn đi. Bọn người Lị Anna cũng đều chờ mong nhìn hướng hắn. Cách nguyên thần tam trọng thiên chỉ có một bước ngắn, hiện tại ta muốn làm chính là tích lũy năng lượng, làm cho tinh nguyên cổ thụ hoàn thành lột xác. Thạch Nham cười khẽ giải thích, Tế Lan chân thành tán thưởng, quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Lị Anna, Phí Lan, Tạp Tháp ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi cười thầm, bọn họ cũng biết Thạch Nham ảo diệu, lực lượng khiếm khuyết đối với người thường mà nói cần thong thả hấp thu tăng trưởng, nhưng đối với hắn hoàn toàn không là vấn đề. Ba người thậm chí cho rằng Thạch Nham đã đột phá nguyên thần tam trọng thiên, bởi vì lực lượng tích lũy đối với Thạch Nham mà nói thật sự là quá dễ dàng. Người của dược khí các đâu? Thạch Nham dò hỏi, đã sắp tới, Tế Lan nhìn về phía xa xa, lập tức đến. Quả nhiên, thanh âm Tế Lan rơi xuống không bao lâu, từng chiếc chiến xa chồng chất tài liệu từ đàng xa gào thét mà đến, trên chiến xa cầm đầu Phù Vi và An Vân đang an vị. Thật có lỗi, có chút phiền toái. Phù Vi chợt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng Thạch Nham nói. Áo nghĩa truyền thừa nguyên các ngươi đặt trùng hợp bị bán ra, thời gian ngắn sợ là không thể lấy tới. Tế Lan nhíu mày, Thạch Nham thần sắc cũng khẽ giật mình. Bọn người Long Trúc Dương Trác hưng phấn kích động tới, khẩn yếu nhất chính là áo nghĩa truyền thừa nguyên, nghe. gocchuyenaudio.com, nàng vừa nói như vậy, hưng phấn đầy ngập bị nước lạnh dội tắt nguyên một đám sững sờ. Bọn họ mua sắm các loại tài liệu tu luyện của dược khí các tổng cộng đáng giá 2.000 vạn thần tinh, chỉ cần một cái áo nghĩa truyền thừa nguyên, liền đã 1.000 vạn, ở trên việc áo nghĩa truyền thừa nguyên vô cùng có lợi, là thứ xa xỉ nhất dược khí các cũng là thứ kiếm tiện nghi lớn nhất. Phù Vi đột nhiên nói thời gian ngắn lấy không đến, làm cho tất cả mọi người rõ ràng có chút bất mãn. Tế Lan nhìn về phía Phù Vi thật sâu, lông mày kẻ đen nhíu chặt trên mặt không có nụ cười như trước. Phù Vi muội muội, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước giao dịch ngươi không phải nói áo nghĩa truyền thừa nguyên không có vấn đề, sẽ vận chuyển tới cùng những tài liệu kia sao? Ta đã nói như vậy. Phù Vi nhẹ gật đầu, cũng không phủ nhận, nhưng ta cũng thật không ngờ, trong các mang áo nghĩa truyền thừa nguyên gần nhất bán cho người khác. Áo nghĩa truyền thừa nguyên các ngươi yêu cầu là loại cao đẳng, hôm nay nơi chúng ta có áo nghĩa truyền thừa gần nhất cũng có hành trình vài năm, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, thật sự xin lỗi. Thạch Nham sắc mặt chìm xuống, ơi, áo nghĩa truyền thừa nguyên khác bao lâu có thể đến? Cái này rất khó nói. Phù Vi thở dài một hơi, nếu như tất cả thuận lợi thì 3 năm thời gian không sai biệt lắm, nhưng nếu có cái gì ngoài ý muốn, vậy khó làm. Tế Lan cao mày, nhìn về phía Phù Vi thật sâu, muội muội, ngươi không phải cảm thấy ăn phải cái lỗ vốn, cố ý từ chối chứ? Đích xác 1.000 vạn bán ra áo nghĩa truyền thừa nguyên, xem như ngươi có hại, nhưng đây là ngươi đáp ứng, hiện tại cảm thấy có hại không quá phù hợp đi. Đương nhiên không phải, Phù Vi thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói. Chúng ta giao dịch có hiệp nghị, nhưng không minh xác quy định dược khí các chúng ta bao lâu đưa áo nghĩa truyền thừa nguyên tới, cũng không coi là chúng ta bội ước. Bất quá là phải chờ một thời gian ngắn, cũng chỉ đành đợi một thời gian ngắn. Text được lấy tải, Dương Trác thở dài một hơi, hướng về Thạch Nham nói. Chúng ta có rất nhiều người không nhập môn áo nghĩa được, hiện tại toàn bộ đau khổ chờ, hy vọng thông qua áo nghĩa truyền thừa nguyên xác định áo nghĩa thích hợp của mình. 3 năm mặc dù không dài, nhưng chậm trễ một ngày chính là một ngày, nhất là bọn họ nguyên một đám hy vọng rất nhiều. Thạch Nham trầm mặc nhìn về phía Phù Vi, sau một hồi, đột nhiên nói. Có thể nghĩ biện pháp hay không? Phù Vi buông tay, bất đắc dĩ nói. Cho ta chút thời gian, chờ phải ly khai ma huyết tinh lúc, sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Thạch Nham sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Hắn mơ hồ cảm thấy Phù Vi từ chối, tận lực làm khó dễ bọn họ, đáng tiếc không có biện pháp đối chất tranh cãi ở điểm này trên cùng nàng, trong lòng cũng không khỏi bực bội. Đắc tội nữ nhân này chỗ nào? Thạch Nham tự vấn, trong lòng hiện đầy nghi hoặc không rõ. Lì Anna con ngươi nhìn về phía Phù Vi, trên người tựa như toát ra ánh sáng ngăm đen óng, một cỗ chấn động kỳ diệu không tự kìm hăm được tràn ra, chỉ thấy ánh sáng nhanh chóng biến mất. Nàng lập tức cảm thấy tức giận dẫn phát biến hóa, vội vàng mang áo nghĩa thu liêm. An Vân vốn ở trên chiến xa cũng sửng sốt một chút, con mắt lộ ra ánh sáng không rõ nhìn về phía Lì Anna thật sâu, bỗng nhiên nói. Ngươi, tu luyện hắc ám áo nghĩa. Lì Anna khẽ giật mình. Thạch Nham cũng bỗng nhiên vặn căng lông mày không khỏi nhìn về phía An Vân. Gocchuyenaudio.com, người biết hắc ám áo nghĩa. Tế Lan kinh ngạc cũng nhìn về phía An Vân. An Vân từ trên chiến xa bay xuống, đứng lại ở trước người Thạch Nham cùng Lì Anna, sắc mặt ngưng trọng lên. Ta đã thấy một người tu luyện loại áo nghĩa này có chút hiếm thấy, áo nghĩa truyền thừa không thể thắc ấn, đây không phải loại áo nghĩa có thể dung nhập áo nghĩa truyền thừa. Người đập gặp người vận dụng. Lì Anna đôi mắt đột nhiên sáng chói, không chớp mắt một cái nhìn hướng nàng. Nhìn thấy ở trên người người nào, người nọ giống như không phải mã gia tinh vực, chúng ta cũng không biết đến từ nơi nào, chính là vận dụng loại áo nghĩa này. An Vân trầm ngâm một chút, hắn còn có một cái ca ca tu luyện áo nghĩa cũng cực kỳ đặc thù, có thể ăn mòn vạn vật. Phí Lan thần thể bỗng nhiên cứng đờ. Dược khí các chúng ta một mực thu thập các loại áo nghĩa đặc thù, hy vọng dung nhập vào trong áo nghĩa truyền thừa nguyên, bởi vì hai người kia áo nghĩa rất đặc thù, chúng ta đã từng thử dung hợp nhưng mà lại thất bại. An Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì cần giấu giếm, mang tình huống giảng thuật một lần. Lì Anna cùng Phí Lan đều đột nhiên kích động, đồng thanh quát. Bọn họ ở nơi nào? Phụ thân của Lì Anna cùng nam nhân Phí Lan từng vô cùng cường hãn tại liệt diễm tinh vực, phân biệt tu luyện hắc ám cùng hù thực áo nghĩa, rất nhiều năm trước thần bí biến mất không hề lộ diện ở liệt diễm tinh vực nữa. Tinh đồ chỉ dẫn phương hướng ở mã gia tinh vực, hai người kia cũng biết tinh đồ phương vị, Lì Anna và Phí Lan đã từng âm thầm suy đoán, cảm thấy bọn họ nên tiến nhập mã gia tinh vực, đáng tiếc mã gia tinh vực bao la bát ngát, các nàng căn bản không thể nào tìm kiếm. Hôm nay nghe An Vân nói, như thế nào không kích động. An Vân nhìn ra chờ mong tô ên mặt bọn hắn, trong lòng vừa động, không khỏi nhìn Phù Vi liếc. Phù Vi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đầy tràn ý cười yếu ớt. An Vân lập tức biết rõ phải nên làm như thế nào, sắc mặt đột nhiên cổ quái, ngạo mạn nói. Dược khí các chúng ta ngoại trừ bán ra các loại tài liệu cũng buôn bán tin tức này rất chân quý, để cho ta trực tiếp nói ra sợ là không quá thực tế đi. Lì Anna, Phí Lan sắc mặt chợt cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Thạch Nham, con mắt tràn đầy cầu xin. Thạch Nham nhẹ gật đầu, nhìn An Vân cùng Phù Vi nói. Muốn bao nhiêu thần tinh mới có thể nói ra? 1.000 vạn đi, Phù Vi sứ y nghĩ một chút hời hợt nói. Mọi người đột nhiên biến sắc, ngay cả Tế Lan cũng nhịn không được nữa quát khẽ lên. Phù Vi muội muội, ngươi cái này có chút quá mức đi. Tin tức gì giá trị 1.000 vạn thần tinh? Phù Vi thần thái không thay đổi, cũng không nhìn nàng, chỉ là hướng về Thạch Nham giải thích. Dược khí các chúng ta tin tức là thứ đắt tiền nhất ức. Tin tức này chỉ cần 1.000 vạn, ta cho rằng coi như là phù hợp, ngươi muốn tin tức này hay không? Lì Anna cùng Phí Lan cũng không nói nhiều, ảo ảo khẩn cầu nhìn về phía Thạch Nham, đây cũng là lần đầu tiên các nàng hướng Thạch Nham cầu xin. Phụ thân của Lì Anna cùng nam nhân Phí Lan chính là hắc ám thiên mạc bá chủ, tu luyện hắc ám, hù thực áo nghĩa, cùng bản thân của bọn họ tương quan mật thiết, bất luận xuất phát từ loại mục đích nào, hai nàng cũng đều muốn biết hướng đi hai người. Thạch Nham hít sâu một hơi, liền chuẩn bị đáp ứng. Liền vào lúc này, Phù Vi nhẹ giọng cười cười, đương nhiên, tin tức cũng là có thể trao đổi, trên người của ngươi cũng. Gocchuyenaudio.com, có tin tức ta cần, chúng ta có thể nói chuyện. Thạch Nham sững sờ, Phù Vi chợt thật nhìn Tế Lan nói, ta muốn cùng hắn một mình nói chuyện, lại là một mình trò chuyện. Tế Lan ngạc nhiên, chợt vô ý thức nói, ngươi cố ý làm khó dễ, đừng nói là muốn cùng hắn trò chuyện. Ngươi làm cũng quá rõ ràng đi. Phù Vi hai gò má đột nhiên đỏ lên, xấu hổ chừng nàng, sau đó mới nhìn Thạch Nham nói. chúng ta nói chuyện riêng một chút. Thạch Nhầm, Phí Lan thấp giọng hô ta muốn nghe xem. Lì Anna cũng tỏ thái độ, tốt, nhẹ gật đầu. Thạch Nham nói, xem ra không thể một mình cùng ngươi hàn huyên, ngươi không ngại đi. Không sao, Phù Vi cũng thầm buông lỏng một hơi, trong lòng hơi có vẻ hưng phấn, thấy bắt lấy Thạch Nham tay cầm, quả nhiên là tâm tình sung sướng, nàng thông báo An Vân một tiếng, liền cùng ba người Thạch Nham rời đi cung điện đến bọn họ tạm ở. Cách chương.